Sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 43, làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tiểu Thiên Kim, thành phố Hợp Châu không nằm ở ven biển, đương nhiên sẽ không có các loại phòng ốc có view biển. Nhưng thành Hợp Châu có hồ, một cái hồ tương đối lớn, nên tất nhiên là có phòng có view bờ hồ. Giá cả phòng có view hồ không hề rẻ. Ngự Thủy Loan là tiểu khu thuộc về loại phòng có view hồ. Nhà Lưu Vãn Chiếu tuy không phải biệt thự nhưng đứng ở trên ban công cũng có thể ngắm cảnh hồ. Đặc biệt là khi mặt trời chiều ngả về Tây, hình ảnh phản chiếu trong hồ nước toàn bộ mặt hồ đều ngả sang màu quýt. Người đi đường tụm năm tụm ba đi dạo dọc bờ hồ, như tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Hoa, trứng vịt muối vàng. Đào Tử chỉ vào mặt hồ dưới ánh chiều tà rồi nói. Hà, con muốn ăn trứng vịt muối à? Hà Tứ Hải chọt nhẹ chán bé. Vâng, bà nội làm trứng vịt muối rất ngon đấy. Đào Tử cao hứng đáp, thật không, bà cũng sẽ làm, vài ngày nữa ba sẽ làm cho con ăn. Hà Tứ Hải nói, Tôn Nhạc Giao đi bên cạnh nghe thấy lập tức nói, muốn ăn trứng vịt muối rất đơn giản, bà có sẵn ở nhà, đều do bà làm đấy, cháu nếm thử xem bà làm có ngon không nhé. Đào Tử nghe vậy liền nhìn Hà Tứ Hải, mau cảm ơn bà đi. Hà Tứ Hải cười nói. Tiền có thể không cần nhưng những lễ vật nhỏ này chỉ cần cẩn thận chút, hắn sẽ không khách sáo. Con cũng muốn ăn trứng vịt muối mẹ làm. Huyên Huyên đang được Liêu Trung Mưu ôm trong ngực cũng nhanh nhẹn lên tiếng. Há, ăn trứng vịt rồi thì được ăn ngỗng nhé. Liêu Vãn Chiếu nghe xong lập tức đáp lời. Nói xong nàng liền sửng sốt, bởi vì khi còn bé nàng cũng hay nói vài câu đùa giỡn như vậy với em gái. Hai, nhưng mà bây giờ con không thể ăn được. Huyên Huyên thở dài thật sâu. Tuy vậy cô bé lại không quá buồn bã vì đã quen rồi. Thế nhưng ba người Liêu Trung Mưu nghe vậy thì khó chịu không nói nên lời. Cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Tứ Hải. Hà Tứ Hải lắc lắc đầu, hắn cũng không có cách nào, hắn không phải thần. Với lại con cũng không cần tới trường nữa vì mọi người đều không nhìn thấy con, rất lâu trước đây rồi con còn nhìn thấy cô Thái, cô ấy cũng chết mất rồi. Cô Thái, Tôn Nhạc Giao nghe thấy phảng phất như nhớ tới gì đó. Huyên Huyên xưng hô như vậy chỉ với một người đó chính là cô giáo dạy mẫu giáo cho bé khi còn nhỏ. Cô ấy rất tốt bụng và đặc biệt rất yêu thích Huyên Huyên, thường hay khen bé đáng yêu và thông minh. Bất quá cô ấy đã tạ thế mấy năm rồi, con nhìn thấy cô Thái sao? Tôn Nhạc Giao run rẩy hỏi, thực tế thì sau khi nhìn thấy Huyên Huyên tuy rằng trong lòng biết rõ con gái đã chết. Nhưng nhìn con gái sống động trước mắt bà lại tự lừa gạt bản thân rằng con gái chưa chết chỉ là lấy một phương thức kỳ quái tồn tại trên thế giới này mà thôi. Nhưng đến khi nghe con gái nói nhìn thấy cô Thái, đúng vậy cô Thái còn nói con rất ngoan, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cô muốn con đi cùng cô nhưng con nỡ xa cha mẹ và chị nên con không đi cùng cô. Huyên Huyên lẩm bẩm đầy ngây thơ nói ra. Liêu Trung Mưu nghe vậy đỏ hai viền mắt càng ôm chặt con gái, mà Tôn Nhạc Giao và Liêu Vãn Chiếu nước mắt chảy xuống không ngừng được. May mắn là lúc này đã tới nhà rồi bằng không lại gây chú ý với người bên ngoài. Mẹ con muốn xem phim hoạt hình rất hay mà sao mọi người lại không xem vậy? Huyên Huyên vừa vào nhà liền lập tức giãy giụa trong lòng Liêu Trung Mưu muốn xuống dưới. Rất nhuần nhuyễn chạy tới sofa ngồi xuống, xem ra trước đây bé thật sự vẫn luôn ở cùng với bọn họ. Xin lỗi con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này mỗi ngày mẹ đều sẽ mở phim hoạt hình, con muốn xem lúc nào cũng được. Tôn Nhạc Giao vội vàng thả tay Liêu Vãn Chiếu chạy tới bật tivi lên. Tuy rằng không nhìn thấy con gái nhưng bà biết con gái đang ngồi trên sofa chờ bà mở phim hoạt hình. Trước đây trong nhà chỉ có người lớn, không ai muốn xem hoạt hình nên Huyên Huyên cũng không thể xem được, nghĩ tới đây trong lòng bà thêm đau xót, tuy biết rằng bọn họ không sai nhưng lại không nhịn được tự trách bản thân. Hà Tứ Hải thả Đào Tử xuống. Con cũng xem phim hoạt hình đi. Hà Tứ Hải biết ba người Liêu Trung Mưu có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn. Con muốn xem phim hoạt hình gì? Tôn Nhạc Giao nhìn về phía sofa hỏi. Đào Tử đang ngồi trên sofa nghe thấy liền cho rằng bà đang nói với bé nên lắc đầu vì bé không biết chọn gì. Bé rất ít khi xem tivi, trước đây trong nhà có một cái tivi nhưng ba nói nó đã bị hỏng không xem được. Đội bay siêu đẳng, Liêu Vãn Chiếu đang nắm tay Hà Tứ Hải lập tức trả lời. Tôn Nhạc Giao nghe liền biết là do Huyên Huyên nói. Hai bé xem tivi rồi, cô thả tôi ra được chưa? Hà Tứ Hải nhìn bàn tay đang nắm chặt mình không buông. Mặt Liêu Vãn Chiếu đỏ lên vội vàng thả tay Hà Tứ Hải ra. Mẹ con giúp mẹ nấu cơm. Nói xong hoang mang hoảng loạn chạy theo Tôn Nhạc Giao vào nhà bếp. Đi đến cửa phòng bếp mới quay đầu lại nhìn hướng sofa, trong lòng Liêu Vãn Chiếu có một loại cảm giác an tâm không nói nên lời. Huyên Huyên thích ăn trứng gà chưng nhất, con đánh vài cái trứng gà đi, còn sườn kho thì con xem trong tủ lạnh còn không, không còn thì đi xuống siêu thị dưới lầu mua về, đúng rồi, còn trứng vịt muối nữa. Tôn Nhạc Giao vừa vào bếp liền bắt đầu bận rộn, ngoài miệng không ngừng nói nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt. Nấu thì được gì chứ, Huyên Huyên cũng không ăn được. Mẹ, Lưu Vãn Chiếu từ đằng sau ôm lấy bà. Không sao, mẹ không sao, có thể gặp lại Huyên Huyên mẹ đã rất thỏa mãn rồi, con đi hỏi Hà Đại Sư xem ngài ấy có kiêng món gì không. Tôn Nhạc Giao cố nén nước mắt nói. Lưu Vãn Chiếu gật đầu thả Tôn Nhạc Giao ra tính xoay người đi ra ngoài liền bị gọi lại. Con rửa chút hoa quả đi, xem trong nhà còn đồ ăn vặt đem ra cho con gái của Hà Đại Sư, với lại pha cho Hà Đại Sư chén trà, lấy cái loại trà mà cha con giấu ấy. Tôn Nhạc Giao cẩn thận dặn dò. Nếu con gái đã thành quỷ hồn rồi thì bà không thể không chấp nhận sự thật này. Nhưng dù con gái có là quỷ, bà cũng hy vọng con gái có thể hạnh phúc cho dù sau này con bé sẽ trở thành tiểu bảo bối của người khác. Hà Đại Sư bản lĩnh lớn như vậy tự nhiên không thể thất lễ. Hà Đại Sư, nguyên lai trên thế giới này thật sự có quỷ nhỉ? Không phải chú đã nhìn thấy rồi sao? Hà Đại Sư, cuối cùng thì quỷ sẽ đi đến đâu? Đừng gọi cháu là Hà Đại Sư nữa, chú cứ gọi cháu là Tiểu Hà hoặc gọi thẳng tên là được, còn chuyện đó thì cháu cũng không biết, chờ sau này cháu chết rồi sẽ nói cho chú biết. Hà Đại Sư, Hà Tiên Sinh, có nhiều người giống như ngài không? Cuối cùng Lưu Trung Mưu vẫn không dám gọi thẳng tên của Hà Tứ Hải chứ huống chi là Tiểu Hà. Cháu cũng không rõ lắm. Hà Tứ Hải và Lưu Trung Mưu hai người mặt đối mặt ngồi đối diện nhau nên đều thấy hơi lúng túng. Hà Tứ Hải thì không biết phải nói như thế nào. Mà Lưu Trung Mưu thì hơi kiêng dè, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại sợ thất lễ. Tỷ như ông rất muốn biết liệu năng lực này của Hà Tứ Hải là bẩm sinh hay là tu luyện được. Hà Tứ Hải còn có bản lĩnh nào khác không, vân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lưu Vãn Chiếu bưng trà và trái cây ra. Lưu Vãn Chiếu là một cô gái thông minh, rất nhanh đã nhận thấy được sự lúng túng và bất an của Lưu Trung Mưu. Nên không vào lại nhà bếp, mà cố ý hỏi Lưu Trung Mưu. Cha, trong nhà còn đồ ăn vặt gì không, cha lấy ra cho Đào Tử ăn đi. Hình như là không còn gì, để cha đi xuống siêu thị dưới lầu mua. Lưu Trung Mưu đứng lên nói, không cần đâu ạ, trái cây là được rồi. Hà Tứ Hải trực tiếp lấy một trái chuối trên mâm trái cây. Hắn nhớ là Đào Tử rất thích ăn chuối. Đào Tử, lại đây ăn chuối này. Hà Tứ Hải lớn tiếng kêu. Vâng, Đào Tử nghe thấy vội chạy tới nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía tivi sợ bỏ lỡ. Lưu Vãn Chiếu nhân cơ hội ngồi xuống. Hà Đại Sư, cô vẫn nên gọi ta là Hà Tứ Hải thì hơn, gọi Hà Đại Sư nghe khó chịu lắm. Hà Tứ Hải cười nói. Được Hà Tứ Hải, vậy cậu có thể nói cho tôi một chút chuyện liên quan đến cậu và Huyên Huyên không? Lưu Vãn Chiếu tràn đầy tò mò hỏi. Một người phụ nữ rất thông minh, nàng muốn Hà Tứ Hải tự mình nói. Một phần do nàng không biết nên hỏi gì, hỏi sai thì không những không hỏi ra được nguyên nhân đầu đuôi mà còn dễ hỏi những câu không nên hỏi tới. Mặt khác để Hà Tứ Hải tự mình nói, hắn muốn nói gì thì nàng nghe cái đó, so với việc nàng đi hỏi thì có vẻ càng thêm tôn trọng đối phương. Cách chương.